Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Mộng yểm không gian bá đạo địa phương. Kiến thức qua mộng yểm không gian thần kỳ sau đó, Cửu Thiên hiểu rõ đây tuyệt không phải người bình thường thủ bút. Sợ rằng chỉ có thánh người mới có thể làm được. Không, sợ rằng thánh nhân đều khó làm được xây dựng ra nhiều như thế. Mà lại hoàn thiện không gian. Cho dù đối phương không phải thánh nhân, tuyệt đối cũng xê xích không nhiều. Chu Dương cười lớn, từ nay về sau mộng yểm không gian tùy tiện chơi. Hắn không thèm để ý Cửu Thiên huyền nữ chạy mất. Nếu đã biết rõ hình dạng của nàng, từ đó thiên hạ chi địa, vô luận nàng đi tới chỗ nào, cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của mình. Mộng yểm ấn ký không chỉ có riêng chỉ là một cái ký hiệu. Chỉ cần chúng mộng yểm ấn ký, ngay cả phổ thông thánh nhân đều khó dãy dụa kéo. Ngược lại thì Chu Dương có thể thông qua mộng yểm ấn ký hàng lâm, thậm chí xóa bỏ. Có thể nói, từ Cửu Thiên bước vào mộng yểm không gian một khắc kia trở đi, mệnh liền không thuộc về mình nữa, mà là thuộc về Chu Dương. Đây chính là mộng yểm không gian bá đạo địa phương, gạch dưới Tây Phương nhị thánh chết. Cứ việc nàng đồng dạng không định gặp đây hai lão gia hỏa này, nhưng thực lực của bọn họ không ai không biết. Thành thánh sau đó, được xưng vạn kiếp bất diệt, khó có thể vẫn lạc. Thánh nhân làm sao lại chết đâu? Còn nữa, Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân làm sao sẽ trở thành nô lệ của người khác? Cho người kéo xe, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Huống chi, mỗi một cái thánh nhân đản sinh đều vô cùng khó khăn. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều tiến hành hạn chế. Đến hôm nay niên đại, thành thánh chính là hy vọng xa vời, khó như lên trời. Từ khi hồng hoang đến bây giờ, lại không có thánh nhân công đức thành thánh, đây là không thể nào làm được sự tình. Giữa thiên địa thành thánh con đường đã phong kín, đột nhiên xuất hiện một tên trực tiếp chém thánh nhân như chém dưa thái rau. Đổi thành ai cũng sẽ không tin tưởng. Loại chuyện này không chỉ là Cửu Thiên huyền nữ một người không tin. Những người khác vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm, thái độ cùng Cửu Thiên huyền nữ không sai biệt lắm. Khi truyền bá nhiều người, lại thêm Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cùng Tây Phương giáo thảm trạng, và đạo giáo đối với Tây Phương kéo dài chèn ép, không có một không chứng minh chuyện này chân thực. Họ tiêu diệt Tây Phương nhị thánh, nô dịch Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân không phải là Chu Dương sao? Đúng vậy, lúc trước liền suy đoán hắn có thánh nhân thực lực, là tân tấn thánh nhân, cùng oa hậu nhân trong miệng không phải là cùng một người sao? Thế gian thánh nhân ít như vậy, đột nhiên toát ra một cái liền khó lường rồi. Hắn không chỉ có đánh vỡ bây giờ thiên địa quy tắc, thành tựu tân thánh, vẫn là tiêu diệt hai vị thánh nhân, nô dịch ba vị thánh nhân làm thú cưỡi. Hắn xa xa so sánh chính mình tưởng tượng bên trong cường đại hơn. Đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra quái vật? Từ khi đắc đạo thành tiên đến nay, không biết đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện kịch liệt như vậy tâm tình chập chờn, vô luận như thế nào cũng không tỉnh táo được. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện. Người hạ phàm sự tình chính là ta từ oa miệng bên trong lấy được tin tức. Ngoặc kép, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.